Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001, Từ Tinh như đã đau đầu như vậy thì Tô Lam lại càng không biết phải làm sao. Tô Lam vừa nghe điện thoại vừa đi lên tầng, khi đi qua phòng Tô Kim Mặc, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Chị Tinh Như, nếu tôi mặc trang phục được sinh viên đại học thiết kế thì có ổn không? Được, rất ổn ấy chứ. Đêm tiệc từ thiện lần này có dự án liên quan đến việc ủng hộ sinh viên đại học, nhưng bây giờ chúng ta tìm trang phục do sinh viên đại học thiết kế ở đâu đây? Nếu bây giờ làm thì sẽ không kịp. Không sao đâu, tôi có sẵn ở đây rồi. Hay quá, nhớ đừng mặc quá lộng lẫy, phải trang nhã một chút. Chị yên tâm đi, cực kỳ trang nhã. Tô Lam hiểu rất rõ những bản thiết kế của Tô Kim Mặc. Đúng rồi Tô Lam à, có chuyện này tôi phải nói với cô, đây là đêm tiệc từ thiện nên sẽ quyên góp tại hiện trường. Tô Lam cắn môi, phải quyên góp bao nhiêu? Bây giờ cô thực sự không có nhiều tiền. Vấn đề này đương nhiên mỗi người sẽ khác nhau, họ cũng không ép phải quyên. Nhưng nếu không quyên thì cư dân mạng sẽ nói mình keo kiệt, vậy nên ít nhiều vẫn phải làm. Ồ, tôi nghe ngóng rồi, chúng ta không cần quyên góp quá nhiều, nhưng cũng không thể quá ít, lấy mức trung bình đi, khoảng 600.000. 600.000, nghe thấy con số này, Tô Lam cũng sửng sốt. Tuy các ngôi sao đều có thu nhập cao, nhưng tiền của mọi người cũng không phải theo gió mà đến, 600.000 không phải con số nhỏ. Đặc biệt trong những năm gần đây, rất nhiều người đều nói ngôi sao chỉ cần quay một bộ phim truyền hình là có thể kiếm được vài triệu, thậm chí là chục triệu, đấy là còn chưa kể còn làm đại diện thương hiệu, thế mà khi đi quyên góp lại chỉ góp một khoản nhỏ. Trên mạng đã từng có rất nhiều cuộc chỉ trích bằng lời nói về việc những người nổi tiếng quyên góp ít tiền. Vậy nên mấy năm nay, các ngôi sao cực kỳ nghiêm túc đối với chuyện quyên góp. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy họ kiếm được nhiều tiền chứ không nhìn thấy sự vất vả phía sau của họ. Mặc dù thu nhập từ một bộ phim truyền hình của họ gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với người bình thường, nhưng một bộ phim có thể phải quay vài tháng, thời gian ngủ mỗi ngày của họ có thể chỉ có 3 đến 4 tiếng. Nhưng cư dân mạng không quan tâm những điều đó, chỉ cần bạn không quyên góp hoặc quyên góp ít thì họ sẽ chửi bạn, ép bạn phải quyên. Tô Lam, không phải phí đại diện thương hiệu của thời gian trước vừa mới truyền cho cô sao? Hẳn là cô có thể quyên được 600.000 chứ? Từ Tinh như không muốn ép Tô Lam quyên góp, nhưng đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm trước đó và người quyên góp ít đã bị mắng chửi phải rút lui khỏi giới giải trí, đâu đâu cũng thấy. Cách trương,